Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 401, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ vậy, tất cả phương thức liên lạc của Cốc Tinh cũng bị chặn. Cô ta nghe ngóng được tên của bạn gái hiện tại của Mạnh Cảnh là Tịch Nhược Phàm. So với cô ta một người tầm thường, không có gì nổi bật, thì Tịch Nhược Phàm hiển nhiên xuất sắc hơn nhiều. Cô ta là người dẫn chương trình chủ chốt của đoàn nghệ thuật, cũng là hoa khôi khoa văn học. Thông qua bạn học, Cốc Tinh lấy được số điện thoại của Tịch Nhược Phàm. Cô ta bấm gọi, điện thoại vừa kết nối. Cô ta liền nói thẳng, tôi là Cốc Tinh, tôi chỉ muốn nói cho cô biết. Mạnh Cảnh bắt cá hai tay, cô ta không muốn người khác lại phải chịu đau khổ như mình. Thế nhưng, phản ứng của Tịch Nhược Phàm hoàn toàn ngoài dự liệu. Cô ta bật cười, giọng điệu đầy vẻ giễu cợt. Ha ha, cảm ơn lòng tốt của cô nhé. Nhưng cô vẫn nên lo cho bản thân thì hơn. Tôi với Mạnh Cảnh vẫn rất mặn nồng. Tôi không phải cô, nên anh ấy sẽ không nỡ đối xử với tôi như vậy đâu. Cốc Tinh siết chặt điện thoại, đầu óc trống rỗng. Giọng nói của Tịch Nhược Phàm tiếp tục vang lên. Tôi nói thật cho cô biết nhé. Cô có biết vì sao Mạnh Cảnh lại theo đuổi cô không? Là vì có lần anh ấy uống rượu với đám con trai lớp cô, đánh cược rằng trong vòng một tháng có thể tán đổ cô. Giọng điệu của Tịch Nhược Phàm tràn ngập sự chế giễu. Cô cũng không nghĩ lại xem, Mạnh Cảnh là hot boy khoa máy tính và phần mềm. Cô nghĩ anh ta sẽ thực sự thích cô sao? Một giây sau, Cốc Tinh dứt khoát cúp máy. Không cần nghe thêm nữa. Lẽ ra cô ta phải phẫn nộ, nhưng kỳ lạ thay, trong lòng cô ta lại vô cùng bình tĩnh. Không biết từ lúc nào, Cốc Tinh đã đi đến phòng vẽ. Trước mặt cô ta là chiếc tủ sắt cũ kỹ, đã lâu chưa được mở ra. Nó đứng đó, im lặng nhưng như thể đang thì thầm gọi cô ta. Lại đây, hãy khiến những kẻ làm tổn thương chúng ta phải trả giá. Cốc Tinh bước tới, mở tủ, rút ra một tờ giấy. Bút chì lướt trên mặt giấy. Ánh mắt cô ta phản chiếu một tia sáng lạnh lẽo. Nếu đã như thế, các người đều phải chết. Sau khi nghe xong lời tự thuật của Cốc Tinh, ba người họ đều lặng thinh. Câu chuyện này, quá hoang đường, không ai ngờ được rằng ba vụ án mạng liên tiếp xảy ra ở Đại học V kép lại do một nữ sinh có vẻ ngoài bình thường, nhỏ nhắn yếu đuối như cô ta gây ra. Kỳ Hòa lắc đầu, trầm giọng nói, cô sai rồi, không ai có tư cách thao túng sống chết của người khác. Cho dù là cô, hay bất kỳ ai khác. Cốc Tinh bật cười, giọng khàn khàn, tôi biết chứ, trước khi làm những chuyện này, tôi đã nghĩ đến một ngày nào đó sẽ bị phát hiện. Chỉ là không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy. Thường Gia Ngôn chống cằm, nhớn mày, nhưng cứ thế nói với cảnh sát những chuyện này, có khi nào họ sẽ nghĩ chúng ta bị tâm thần không? Có đấy, Kỳ Huệ bình thản đáp, nhưng anh không cần lo. Những vụ án kiểu này, cảnh sát bình thường không xử lý được, nhưng có người khác có thể. Nói rồi, cô lấy điện thoại ra, tìm số của Đới Vượng Hòa, vị luật sư từng biện hộ cho Tần Mân Dữ. Trước đây, vụ án của Tần Mân Dữ liên quan đến huyền thuật, vượt quá phạm vi giải quyết của cảnh sát thông thường. Khi đó, Kỳ Hòa còn lo rằng công lý không thể thực thi, nhưng Đới Vượng Hòa đã nói cho cô biết, trên thế giới này còn có một tổ chức cục điều tra các hiện tượng siêu nhiên quốc gia. Tổ chức này chuyên xử lý những sự việc mà con người bình thường không thể lý giải. Bây giờ, có lẽ đã đến lúc tổ chức ấy xuất hiện, để ngăn chặn chuyện này tái diễn. Kỳ Hòa mang hết số giấy vẽ trong tủ sắt đi. Cô dán một lá bùa phong ấn lên chúng. Chỉ cần tìm được cách liên lạc với cục điều tra các hiện tượng siêu nhiên quốc gia từ Đới Vượng Hòa, cô sẽ lập tức gửi chúng đi. Đới Phượng Hòa là một luật sư hình sự nổi tiếng, chuyên xử lý các vụ án liên quan đến ma quái và huyền học. anh ta có mối quan hệ rất chặt chẽ với cục điều tra các hiện tượng siêu nhiên. Điều này giúp anh ta có được thông tin và sự hỗ trợ nhanh chóng khi cần thiết. Khi Kỳ Hòa gọi điện, đới Phượng Hòa còn đùa. Cô Kỳ lại làm việc tốt nữa à? Kỳ Hòa thờ ơ đáp. Đúng vậy, ai bảo cô lại có khả năng khiến mọi chuyện kỳ lạ xảy ra mỗi lần xuất hiện. Đới Phượng Hòa bật cười, giọng điệu nhẹ nhàng, yên tâm đi, mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi. Người của cục điều tra sẽ đến đại học VK để điều tra. Khốc Tinh không thể trốn thoát đâu. Anh ta tiếp tục nói. Cô chỉ cần kết bạn với người này rồi gửi cho cô ấy phần giấy vẽ còn lại là được. Anh ta vừa dứt lời, đã gửi cho cô một danh thiếp. Như lời đới Phượng Hòa nói, người này chính là đội trưởng đội A của cục điều tra. Cũng là đội trưởng nữ duy nhất trong 4 tiểu đội. Cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn rất giỏi đánh đấm. Nghe đới Phượng Hòa nói vậy, Kỳ Hòa cảm thấy khá hứng thú. Ô, kể từ khi đến thế giới này, tất cả những gì cô gặp phải chỉ là những kẻ không có gì đặc biệt. Chẳng lẽ lần này có gì khác biệt sao? Kỳ Hòa nhìn vào ảnh đại diện trên WeChat, đơn giản đến mức chỉ có một biệt hiệu. Lin, vậy thì... Cô cũng muốn xem thử liệu cục điều tra có thể giải quyết vụ án này hay không. Sau khi nộp xong hồ sơ vụ án, Kỳ Hòa trở về thành phố S, đi được nửa đường. Cô nhận được cuộc gọi của Hạ Tây Hải bảo cô đến công ty một chuyến. Thế là, cô chưa kịp về nhà đã phải đến Sán Tinh. Khi bước vào thang máy, cô thở dài một hơi trong lòng. Hai, cô đúng là người mệnh khổ mà. Đi cùng thang máy với cô còn có một người phụ nữ tóc ngắn. Trông rất lão luyện, cách Trương.